12 Zodiac Demon Love, chương 16, góc truyện audio.com. Cuối tuần đó, có một bữa tiệc họp mặt nhỏ được tổ chức ở nhà của Scorpio dành cho các nhân vật có địa vị trong thế giới bóng tối. Tất nhiên là con trai của những người đứng đầu 6 gia tộc cao quý cũng có mặt ở đó, nhưng đến cuối cùng thì chỉ có Aquarius, Scorpio và Capricorn là có mặt, vì Leo thì lấy lý do là có hẹn với bạn gái Libra, Taurus thì không muốn đi đến những nơi nhàm chán thế này, Cancer cũng tránh mặt vì sợ ba mẹ anh lại ép anh đi coi mắt bất kỳ cô nàng nào. Buổi tiệc bắt đầu, Aquarius cùng ba mình và ba của Capricorn đến từ sớm để lo phần tiếp đón khách trước khi ba của Scorpio tới. Sau một lúc loay hoay thì Scorpio cùng với Capricorn tiến về phía Aquarius đang ngồi nhâm nhi vài ngụm trà ở dưới gốc cây đào. Cả ba chán nản ngồi uống trà, hết ngắm người này rồi lại ngắm người kia cứ đi qua đi lại trước mặt họ. Lâu lâu thì lại có mấy cô gái tụm lại thành nhóm rồi chỉ trỏ bàn tán về ba người. Nè mấy đứa, tới đây mau, ba của Aquarius hô to rồi vẫy tay với ba người. Ba chàng trai uể oải đứng dậy rồi bước tới. Sau đó thì cả ba bị ép phải tham gia cuộc trò chuyện trên trời dưới đất giữa ba người ba của mình và một số khách mời khác. Dù chán nản nhưng họ cũng phải tỏ vẻ chuyên nghiệp vì dù gì thì cả ba người đều là những người thừa kế tiếp theo của gia tộc. Sao lại có con lai ở đây chứ? Nhiều khách mời bắt đầu xì xào khiến mọi người chú ý. Sao hai người đó lại ở đây? Aquarius nói khi anh cùng với Capricorn và Scorpio hướng mắt về phía Aries với mái tóc đỏ búi cao cùng với chiếc len trắng dài tay, váy xếp ly tất đen, bút đen cùng với Gemini với mái tóc cũng được buộc đuôi gà, legging, đầm baby doll trắng, giày thể thao áo khoác len ở ngoài đang cùng nhau tiến vào. Hai người không được ở đây. Về đi, một yêu quái đứng ra lớn tiếng nói, sau đó vài người hầu khác cũng đứng dàn hàng ngang chặn hai người tiến vào. Hai cô gái thở dài, ba chàng trai thì vừa thắc mắc vừa lo lắng hai cô sẽ bị thương, ba người cha kia thì lại nở nụ cười thích thú và không có vẻ gì là muốn can ngăn cả. Không nói gì hai cô gái tiếp tục tiến đến, những người hầu cảm thấy hai cô nhất quyết không rời khỏi liền xông lên một lượt để bắt hai cô gái. Capricorn và Scorpio lo lắng định xông vào nhưng liền bị ba của Aquarius cản lại. Và rồi một cơn gió hòa với ngọn lửa xanh tỏa ra hất tung những tên hầu ra xa rồi nằm dài trên mặt đất trông sự bất ngờ của mọi người và vẻ thỏa mãn của ba người ba. Aries và Gemini tiến bước đến gần chỗ của ông Hero ba của Capricorn. Capricorn và Scorpio cũng vội bước đến bên hai cô gái, đưa mắt nhìn hai cô với vẻ khó hiểu khi thấy hai người trông thản nhiên đến vậy. Lâu quá không gặp con dâu, ông Hero vỗ vai Aries nói khiến cô và Capricorn bối rối, Gemini thì thùm tìm cười. Mà sao hai người lại ở đây, Aquarius ngạc nhiên hỏi. Ta mời đấy, hai đứa này đủ tư cách mà, ông Kenta, ba của Scorpio trả lời. Câu trả lời này khiến ba chàng trai lại một lần nữa ngạc nhiên. Vì thường những người do đích thân một trong ba người mời đa số đều là những người có đẳng cấp rất cao, trong trường hợp này thì Aries và Gemini là người đi thay cho mẹ mình, nếu nói vậy cũng có nghĩa là mẹ của hai người này đều là những người có xuất thân rất cao. Chào bác Hero, bác Shin và bác Tetsu. Lâu quá không gặp, Gemini mỉm cười nói, rồi cùng Aries cúi chào cả ba người khiến ba chàng trai ngạc nhiên. Mọi người biết nhau à, Scorpio ngạc nhiên hỏi. Ừ, bọn ta có quen biết mẹ của hai đứa nó. Góc truyện audio.com, ông Shin, ba của Aquarius nói và điều này lý giải việc tại sao hai cô con lai này lại có thể xuất hiện ở đây và tỏ vẻ thản nhiên như vậy. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Aries và Gemini cũng bắt đầu hòa vào buổi tiệc dưới sự bảo vệ kiêm giám sát viên của Aquarius để đảm bảo chắc chắn rằng hai cô gái sẽ có một khoảng thời gian thoải mái nhất khi ở đây. Mặt khác, Scorpio và Capricorn cũng kéo ông Hero là ba của Capricorn vào nói chuyện riêng vì họ có một số thắc mắc về hai cô gái mà cả hai nghĩ rằng ông Hero sẽ có câu trả lời chính xác sau khi biết ông quen biết mẹ của hai cô gái. Sao hai đứa muốn hỏi gì, ông Hero lên tiếng trước. À cũng không có gì ạ, chỉ là một chút thắc mắc nhỏ thôi, Scorpio ngại ngùng rồi đưa mắt nhìn Capricorn. Là về mẹ của Aries và Gemini. Mặc dù con đã nghe sơ chuyện về mẹ của Aries nhưng ba có thể cho tụi con biết thêm không, Capricorn lễ phép hỏi. Ông Hero dường như dự đoán trước được việc này nên cũng khẽ nở một nụ cười niềm nở. Mẹ của Aries tên là Yokohina, còn mẹ của Gemini tên là Shihotenma. Cả hai người họ đều là những người đặc biệt. Một huyền thoại, ông Hero hít một hơi rồi nói. Scorpio và Capricorn cũng bắt đầu ngờ ngợ ra khi nghe thấy hai cái tên này vì hồi nhỏ họ cũng đã từng được nghe ở đâu đó. Ý ba là gia tộc Hina và Tenma đã biến mất ư, Capricorn hỏi, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Ông Hiro chỉ gật đầu xác nhận khiến hai chàng trai phần nào hiểu ra được lý do tại sao mà Eris và Gemini lại khác biệt với những đứa con lai khác đến thế. Bác nói họ đặc biệt, liệu nó có liên quan gì tới việc một Kitsune có 10 đuôi hay Tengu cánh trắng không? Scorpio hỏi rồi cùng Capricorn hướng mắt nhìn ông Hiro đầy tập trung. Sao hai đứa biết? Ông Hiro có phần ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của Scorpio. Chỉ là một tai nạn, nhưng bọn con thấy Eris mọc thêm đuôi thứ 10 và Gemini thì có cánh bên phải màu trắng. Điều đó có thể sao? Capricorn nói, nét mặt có vẻ thoáng buồn khi nhớ lại tai nạn hôm đó. Chính xác là 13 đuôi và đúng Tengu có cánh trắng. Nếu Scorpio vẫn chưa tin điều đó, ông Hiro thản nhiên nói rồi liếc mắt nhìn Scorpio vẫn đang bối rối. Yoko là một Kitsune được sinh ra dưới tham vọng to lớn của gia tộc, nên từ khi sinh ra Yoko đã bắt đầu hấp thu tất cả sức mạnh của bóng tối, đó là một điểm báo lành cho loài Kitsune. Khi một Kitsune hấp thụ đủ sức mạnh bóng tối, nó sẽ mọc 13 đuôi, tương ứng với điểm báo sẽ mang đến sự hưng thịnh và quyền lực cho loài Kitsune. Ngược lại, Siho là một Tengu được sinh ra vào đêm trăng tròn, nên khi sinh ra đã sở hữu đôi cánh trắng của ánh trăng. Khác với Kitsune, Tengu có cánh trắng nói lên sự diệt vong của gia tộc, nên từ nhỏ Siho đã bị nhốt cách ly và đối xử như một kẻ bị nguyền rủa. Hai cô gái lớn lên với hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều là những cô gái lương thiện, tốt bụng và đều bị cuốn vào những trận chiến đẫm máu của gia tộc. Nhưng họ gặp nhau khi Siho đang trong tình trạng sống giờ chết giờ, khi cố thoát khỏi sự đuổi giết của gia tộc Tenma vì sức mạnh của cô ngày càng mạnh thì được Yoko cứu. Từ đó hai người trở thành bạn thân, đều gặp và yêu con người, và họ đã làm tất cả để có thể sống một cách hạnh phúc và yên bình. Ông Hiro kể lại, về gia tộc Tenma thì con có thể hiểu lý do họ diệt vong, nhưng còn gia tộc Hina thì tại sao? Capricorn hỏi. Lúc này Scorpio cũng gật gù hiểu ra Gemini thừa hưởng đôi cánh từ mẹ, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao cô chỉ bung một bên cánh phải. Góc truyện audio.com, Yoko quyết định không tham gia vào những cuộc chiến tranh giành vô nghĩa nữa khi biết mình mang thai Eris, điều đó khiến cho những người trong gia tộc bực tức như bị sỉ nhục, nên quyết định truy sát cả gia đình cô. Sau một thời gian trốn chạy và sinh Eris an toàn nhờ sự giúp đỡ của Siho, thì cô ấy quyết định hy sinh bản thân và tiêu diệt cả gia tộc Kitsune để bảo vệ Eris. Ba người bọn ta có gặp hai người một lần trước khi họ yêu con người, và sau khi Yoko chết thì bọn ta cũng thường xuyên gặp Siho hơn. Có thể nói hai cô gái ấy là hai người duy nhất dám thách đấu, chửi mắng và lên án hành động của ta, Kenta và Shin đó. Ông Hiro nhớ lại những kỷ niệm xưa rồi tự cười một mình. Có vẻ đã thỏa mãn với câu trả lời của mình, nên cả hai chàng trai cũng cúi đầu cảm ơn rồi đứng dậy, hướng mắt nhìn hai cô gái rồi tiến tới gần. Cả hai tiến tới thì thấy Eris đang hăng máu không chịu thua trong ván đấu bài với mấy đứa con nít. Cảm thấy như bị lừa gạt nên liền kéo Capricorn và Aquarius vào chơi chung để có thể đánh bại đám tiểu quỷ kia. Capricorn ban đầu không muốn tham gia vì sỉ diện, nhưng sau khi nhìn thấy nét mặt nũng nịu dễ thương kia của cô thì cũng đành thở dài rồi lôi Aquarius vào chơi chung. Trong lòng anh cảm thấy vui khi thấy nụ cười tươi đầy thoải mái kia hiện lên trên khuôn mặt của Eris. Gemini cũng khẽ mỉm cười với tính cách trẻ con của cô bản thân, rồi lại cảm thấy an tâm khi thấy Capricorn đồng ý vứt bỏ sỉ diện của một thiếu gia cao quý và tham gia với bạn mình. Gemini càng hạnh phúc hơn khi cảm nhận được những ánh mắt trìu mến, đầy tình yêu của hai người dành cho nhau. Nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy bối rối về tình cảm của bản thân mình. Gemini không biết mình nên đối mặt và chấp nhận những cảm xúc dâng trào dành cho Scorpio hay phải từ chối nó chỉ vì cô sợ bị tổn thương lần nữa. Scorpio cũng bó tay với cậu bạn của mình, nhưng cũng mừng thầm vì cảm thấy Capricorn trông có vẻ hạnh phúc. Anh liếc nhìn Gemini thì thấy được nụ cười dễ thương của cô, nhưng đâu đó trong ánh mắt lại thoáng lên vẻ bối rối, trầm tư. Scorpio vội nắm tay Gemini kéo đi mặc cho sự bất ngờ, bàng hoàng của Gemini. Aquarius cũng liếc mắt nhìn theo rồi mỉm cười ẩn ý. Scorpio kéo Gemini tới một góc khuất trong sân rồi thả tay cô ra, đứng dựa lưng vào gờ tường nhìn vô định. Gemini xoa xoa cổ tay, lướt mắt nhìn Scorpio đang trầm tư thoáng đỏ mặt rồi cũng bắt chước theo anh nhìn vô định vào không trung. Cậu kéo tôi ra đây làm gì? Gemini khẽ nói. Chỉ muốn được ở gần em thôi, Scorpio thản nhiên nói khiến Gemini bất ngờ, đỏ mặt. Câu nói này của Scorpio như khiến Gemini run lên vì hạnh phúc, nhưng cố gắng kiềm nén để không phải nhảy lên ôm chầm lấy cổ Scorpio. Ở tôi cũng vậy, Gemini nhẹ nhàng trả lời. Khẽ mỉm cười, Scorpio mở to mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Gemini như không tin vào tai mình, khiến Gemini đỏ mặt hướng ánh nhìn xuống đất. Thật chứ, Scorpio nói, bàn tay to lớn khẽ siết chặt đôi vai nhỏ nhắn của Gemini. Gemini lại đỏ mặt khi thấy nét mặt thích thú của Scorpio, nó khiến trái tim cô đập liên hồi. Cậu sẽ ở bên tôi và bảo vệ tôi chứ? Gemini luồng tay ôm chầm Scorpio khiến anh có chút ngạc nhiên và bối rối. Lần này Gemini không thể kiềm nổi cảm xúc đang dâng trào trong mình nữa, không thể ngăn trái tim đang đập loạn xạ nữa. Cô quyết định sẽ dũng cảm đối mặt với nó và xem thử quyết định này sẽ dẫn Gemini đi đến đâu. Scorpio vẫn còn ngạc nhiên và bối rối vì hành động của Gemini nên không biết trả lời như thế nào. Em yêu anh Scorpio, gocchuyenaudio.com. Anh cũng vậy phải không? Gemini dũng cảm nói, ngước mặt nhìn Scorpio và cảm thấy lo sợ khi chờ đợi câu trả lời của Scorpio. Lo sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương và lừa dối. Tôi cũng yêu em, và tôi sẽ luôn ở bên và bảo vệ em. Scorpio mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Gemini cũng vừa nở nụ cười an tâm, hạnh phúc rồi khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Gemini cảm nhận sự hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của Scorpio. Hai người đang chìm đắm trong hạnh phúc trong nụ hôn ngọt ngào giữa tiết trời mùa đông thì Gemini bỗng khựng lại, mở to mắt. Scorpio cảm nhận được phản ứng của Gemini cũng lập tức dừng lại, tách môi anh ra rồi nhìn Gemini đầy lo lắng kiểu như sợ rằng mình vừa làm gì sai hay có lỗi với cô. Hì hì, sao lại dừng, tiếp tục đi chớ. Tiếng nói của Aries vang lên khiến Scorpio quay lại nhìn, Gemini cũng nghiêng đầu nhìn qua cánh tay của Scorpio thì thấy Aries đang nở một nụ cười nham nhở, đứng kế bên là Capricorn và Aquarius cũng tỏ vẻ mặt nham hiểm không kém. Gemini nóng mặt liền điều khiển gió hất Aries bay vào đống tuyết bên cạnh khiến cô lạnh rung người. Aries định phóng tới trả đũa nhân tiện tiếp tục trêu chọc cô bản thân thì lập tức bị Capricorn nắm cổ áo kéo ngược lại rồi bế xốc cô lên rồi rời đi để tránh làm phiền đôi tình nhân mới thành lập kia mặc cho Aries giãy giụa liên hồi. Aquarius cảm thấy ganh tị cũng rời đi rồi móc điện thoại ra gọi ngay cho cô bạn gái Pisces kể lể than vãn là mình cô đơn thế nào khi không có Pisces ở bên. Aries tiếp tục giãy giụa làm cho Capricorn nóng máu vội đặt cô xuống. Sau khi tiến vào phòng khách, anh đẩy cô vào tường rồi cũng vội ép môi mình lên môi Aries khiến cô bất ngờ. Tách ra Capricorn nhìn Aries đầy trìu mến, thoáng đỏ mặt, Aries cũng đỏ mặt theo rồi mỉm cười hạnh phúc khẽ kéo Capricorn lại rồi hai người lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào đó. Sau khi ba người kia bỏ đi, Gemini cũng buông tay mình ra cúi đầu đỏ mặt định bước lùi lại thì ngay lập tức bị vòng tay của Scorpio kéo cô tiến sát lại gần khiến cô hết hồn. Nè, anh muốn gì nữa đây? Thả ra đi, Gemini nhìn Scorpio, đỏ mặt, tiếp tục việc đang bỏ dở. Scorpio nhìn thấy nét mặt ngại ngùng dễ thương của Gemini liền cười gian xảo. Gemini nghe vậy cũng bất ngờ chưa kịp quay mặt đi thì Scorpio đã đặt môi mình lên môi cô. Gemini mở to mắt bất ngờ nhưng cũng không phản đối mà nhẹ nhàng hưởng ứng. Tôi yêu em Gemini, Scorpio thì thầm khiến Gemini hạnh phúc biết bao. Đâu đó trong sân vườn có một cặp mắt quan sát cặp đôi rồi nở nụ cười đầy thích thú như bản thân sắp vớ được một con mồi ngon vậy. Nhưng khác với ánh mắt thích thú đó thì bên ngoài căn nhà lại có một cặp mắt khác cũng quan sát cặp đôi nhưng lại nhìn cặp đôi với ánh mắt tràn đầy sự căm ghét. Căm ghét sự ngọt ngào của họ, căm ghét cảm giác hạnh phúc của họ, căm ghét việc đứa con lai đó lại đang được ôm gọn trong vòng tay săn chắc ấm áp của thiếu gia của gia tộc quỷ yêu kia. Và điều đó lại càng thắp lên sự hiếu chiến và ham muốn giết chết đứa con lại đang chìm đắm trong thứ hạnh phúc mà đáng lẽ phải thuộc về một người xứng đáng hơn. Mong mọi người ủng hộ. Khách chương.